Võng du siêu cấp sát thủ, chương 36, gót bang hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, sắp bảo trì máy chủ rồi, mình lập bang hội đi, đại ca ùng mập nói. Ừ, để tao lập, Thành Nam đáp. Đại ca tính đặt tên bang là gì? Hùng mập thắc mắc. Chúng ta phải đặt tên cho xứng với lực chiến của mình, gọi là thần, thế tiếng Anh là gót phải không? Thành Nam hỏi lại, hình như vậy đó đại ca, tên hay lắm. Hùng mập hoan hô, ừ thế thì sẽ đặt tên bang là gót, ha ha ha. Thành Nam cười lớn, Thành Nam liền theo chỉ dẫn của trò chơi đi đến NPC lập bang hội. Chào vị chiến sĩ tôn quý, cậu có muốn thành lập bang phái của riêng mình không? Việc có một bang phái có rất nhiều ích lợi như kết dính các người bạn cùng chí hướng, có thể tham gia nhiều hoạt động bang phái cũng như nhiệm vụ bang phái để nhận được nhiều phúc lợi từ bang phái, ngoài ra còn có thể công chiếm lãnh địa cho riêng mình. Người NPC giới thiệu, thành lập, Thành Nam nói với NPC, cậu muốn đặt tên bang phái là gì? NPC hỏi, God, Thành Nam nói, để thành lập bang phái cần bỏ ra 20.000 vàng và đạt cấp 50, cậu có đồng ý không? NPC hỏi tiếp, đồng ý, Thành Nam xác nhận, chúc mừng bạn thành công thành lập bang hội God, chúc cậu và bang hội sẽ càng ngày càng đạt đẳng cấp cao trong thiên giới. NPC chúc phúc, đa tạ, Thành Nam nói xong liền mở ra xem thông tin bang phái thì thấy bang phái của hắn ở đẳng cấp 1. Chúc mừng người chơi Tao La Trầm Cuôi thành công thành lập bang hội God. Máy chủ thông báo đến toàn thể người chơi, những ngày vừa rồi Thành Nam cũng thấy khá nhiều bang hội được thành lập. Các bạn ơi, tôi thành lập bang phái rồi này, mọi người đồng ý gia nhập đi. Thành Nam dùng chức năng mời thành viên của bang, truyền âm cho mọi người sau đó mời gia nhập. Ok đội trưởng, các thành viên trong đội ngũ Thành Nam đều chấp thuận. Thôi, chào mọi người nhé, hẹn 5 tiếng sau gặp lại. Thành Nam chuẩn bị đăng xuất, chào đội trưởng, chúng tôi cũng chuẩn bị thoát đây. Các thành viên đáp, chào Nam nhé, tôi đi dạo một tí khoe thú cưỡi, hi hi. Khánh Ly hớn hở, đại ca còn tiền xài không, để em gửi cho đại ca 100 triệu. Hùng mập nhiệt tình nói, ừ, mày gửi đi, lần này lần cuối nha, sau này tao bán vàng lấy tiền cũng được. Thành Nam đáp, vâng, đại ca, nói rồi hai người liền thoát trò chơi, Hùng mập thì chuyển tiền còn Thành Nam mở Facebook lên thư giãn. Thành Nam đăng tấm hình hắn chụp cùng với gia đình, Hùng Mập và Khánh Ly lên, trông ai cũng trang bị cho mình vũ khí, trang bị đủ màu sắc nên bức hình trông rất sặc sỡ, rất nhanh thu hút hàng chục lượt thích, bình luận từ các bạn bè, hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ, tất cả bạn bè thân với Thành Nam đều được hắn mời vào nhóm và bang hội nên ai cũng bình luận rất vui vẻ, Thành Nam đã liên hệ với đội Kim Long xin một ít mũ trò chơi cho bạn bè mình nên tất cả bạn của hắn đều chơi thiên giới. Sau đó, Thành Nam cưỡi cuồng chiến sư vương đến ngân hàng Vietcombank gần nhất. Tốc độ cuồng chiến sư vương rất nhanh tạo nên âm thanh xé gió làm các người dân trên đường tỏ ra khiếp sợ. Hiện giờ Nhan Nhản trên đường rất dễ dàng nhìn thấy những con mặc văn báo, nhưng cuồng chiến sư vương ở Việt Nam thì chỉ có 3-4 người có tốc độ rất nhanh nên sau 5 phút liền tới cổng ngân hàng. Đùng, lúc này một âm thanh tiếng súng bắn lên trời, gây nên chấn động lớn. 3 tên cưỡi mặc văn báo tay cầm súng tay cầm bao tải đi ra khỏi cổng ngân hàng. Thành Nam nhìn thấy thì liền biết đây là người chơi thiên giới, không biết kiếm đâu ra súng mà định đến ngân hàng cướp giật. Cái gì, cuồng chiến sư vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tên cướp thấy bên ngoài ngân hàng có Thành Nam đang cưỡi sư tử đứng ở đó thì một mặt sợ hãi. Mau lùi ra, không tao bắn. Bọn cướp cố gồng mình hù dọa. Bắn đi, gặp tao là xui cho bọn mày rồi. Thành Nam cưỡi cuồng chiến sư vương chạy tới gần. Đùng, đùng, đùng, 3 tên cướp cầm súng bắn ra 3 viên đạn hướng vào Thành Nam. Mũi trang bị, khởi. Thành Nam mở áo giáp lên, áo giáp kiên cố bọc kín người, một viên đạn bay vào kêu lẻng xẻng, 2 viên còn lại thì hắn cầm lấy hai tay chụp lấy. Giỡn mặt với tao à, Thành Nam cầm 2 viên đạn, hai tay búng 2 phát vào, 2 viên đạn bắn tới chân của 2 tên cướp. A, đau, 2 tên cướp bị đạn với tốc độ cực nhanh xuyên vào da thịt chồm lấy đùi la lớn, chảy ra một ít máu. Tản ra chạy, nén đau chúng nhảy lên mặc văn báo chia ra 3 hướng chạy nhằm tẩu thoát. Chạy đi đâu, Thành Nam mở vũ khí lên, một tay ném hàn xương kiếm vào một tên, một tay ném dao găm anh hùng cấp 30 của mình vào một tên, sau đó trang bị thêm một cây dao găm tinh xảo cấp 40 và ném vào tên còn lại. 3 tên cướp vừa chạy được vài mét thì chúng đòn cả 3 ngã xuống đất mà chết, tiền trong bao tải rơi tứ tung xuống đất. Thành Nam tiến lại gần, thu hồi vũ khí trong ánh mắt khiếp sợ của đám đông đứng từ xa nhìn thấy toàn bộ quá trình. Không khí im thiên thít, ai cũng sợ hãi sự quả quyết của Thành Nam, không cho 3 tên cướp một con đường sống, chẳng lẽ hắn không sợ giết người sẽ bị chịu tội hay sao, mà cũng phải, 3 tên cướp cũng đã nổ súng vào hắn mà. Kèn, ký chủ giết 3 người thu được 8.580 điểm mộng ảo. Hệ thống mộng ảo ma đầu vang lên làm Thành Nam bất ngờ. Hệ thống, sao giết người ngoài đời thực lại được điểm mộng ảo? Thành Nam nghi hoặc, do ký chủ đã lên cấp 50 nên hệ thống cập nhật chức năng mới này, chúc ký chủ vui vẻ. Hệ thống đáp làm Thành Nam khá là mừng rỡ. Cảm ơn cậu đã giúp ngân hàng lấy lại số tiền. Một chị nhân viên ngân hàng bạo gan chạy tới, chào hỏi Thành Nam. Không có gì đâu chị nhặt lại tiền đi, xin lỗi vì đã để máu dính vào một số ít tiền. Thành Nam cười nhẹ, không sao, cậu làm rất tốt rồi, cậu là người chơi thiên giới sao? Chị nhân viên ngân hàng trông có vẻ khá xinh xắn hỏi. Đúng vậy, Thành Nam xác nhận, ai chơi thiên giới cũng có sức mạnh như cậu ư, chị ngân hàng tò mò hỏi. Không hẳn là vậy, nhưng việc có thể sống sót khỏi súng đạn là chuyện nhiều người có thể làm được. Thành Nam giảng giải, thật ngưỡng mộ cậu, giá mỗi trò chơi cao quá, hàng tỷ đồng tôi không mua được. Chị ngân hàng tỏ ra buồn bã, rồi chị sẽ mua được thôi. Thành Nam an ủi, hy vọng vậy, cảm ơn cậu. Chị nhân viên ngân hàng một mặt cảm kích, hai người trò chuyện chốc lát, chị nhân viên có vẻ tiếc nuối khi không được chơi thiên giới, Thành Nam cũng chỉ biết an ủi, động viên. Cậu vào đây rút tiền à, chị nhân viên tò mò. Vâng, chị làm thủ tục giúp em. Thành Nam đáp, được rồi, chúng ta cùng vào làm thôi, cậu cầm giúp tôi bao tiền này nhé. Nói rồi hai người tiến vào ngân hàng, Thành Nam rút ra 100 triệu, một lát sau thì có công an đến ngân hàng xem xét. Ai giết ba người ở ngoài kia? Hai người công an tiến vào ngân hàng, hét lớn. Lúc này đám đông người dân ở ngoài ngân hàng đứng bàn tán rất nhiều. Là cháu thứ hai chú. Thành Nam đáp, cháu là ai, có biết đối đầu ba tên cướp là nguy hiểm lắm không, nhất là cả ba còn mang súng. Hai chú công an hỏi lớn, dạ cháu biết ạ, nhưng cháu có thể tự vệ. Thành Nam đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là cháu giết ba người à, cháu là người chơi thiên giới sao, ngoài kia có ba con báo lớn là cấp 30 trong thiên giới mới đạt được đấy, cháu cấp bao nhiêu rồi, tại sao không giữ lại mạng sống cho ba người. Hai chú công an dồn dập hỏi, cháu cấp 50 rồi, đây là giấy tờ của cháu cũng bất đắc dĩ, tại bọn họ nổ súng trước với những ai là kẻ địch cháu không bao giờ nương tay cả. Thành Nam cười nhẹ nói, giơ ra tấm giấy tờ có kèm huy hiệu một con rồng màu vàng. Cái gì cấp 50? Kim Long Bộ, thì ra là vậy, chú hiểu rồi, cảm ơn cháu đã giúp đỡ bọn chú xử lý kẻ xấu, hy vọng ở trong trò chơi cháu có thể giúp bọn chú ít nhiều, bọn chú mới được phát mũ trò chơi hôm qua, mới chơi đến cấp 20 thôi. Hai người công an nghe đẳng cấp và thấy giấy tờ của Thành Nam thì hết hồn, liền một mặt nịnh nọt. Được thôi, cháu có thành lập bang hội gót trong trò chơi, nếu hai chú muốn thì gửi đơn xin vào, nhớ ghi chú là hai chú đã gặp cháu ở đây. Thành Nam vui vẻ nói, cảm ơn cháu rất nhiều, tụi chú sẽ xin vào ngay tối nay. Hai người công an một mặt mừng rỡ, thôi, cháu phải đi đây, việc còn lại xin nhờ hai chú. Nói rồi Thành Nam triệu hồi cuồng chiến sư vương, cưỡi đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của hai người công an và đám đông đang đứng xem ở ngoài. Này, mày có thấy cậu trai này trông quen quen không, tao nhớ đã nhìn thấy ở đâu rồi? Người công an kia hỏi, à tao nhớ rồi, là tao La Trầm Cui, top một lực chiến toàn thiên giới, là người Việt nước mình, tôi từng thấy cậu ta trên báo. Chú công an nghĩ ra thì hoảng hốt, một mặt khiếp sợ, không ngờ là mình hồi nãy còn định quát lên với người chơi mạnh nhất thiên giới. Cách chương.